tiểu học cha ốm yếu. Chương 54, thông báo nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello mọi người, những độc giả thân yêu của bộ tiểu thuyết tiểu học cha ốm yếu. Đến ngày 26 tháng 12 tôi sẽ bắt đầu thi học kỳ rồi, cho nên là trong tuần sau sẽ không ra chép mới. Thật tiếc khi không nhận được các bình luận của các bạn trong một tuần. GT, cách chương.